Bất diệt bá thể quyết, chương 927, tật phong đội tàu, góc truyện audio.com. Hôm sau, Mộ Phong liền nhận được Kim Diễm tin tức, công bố đã tìm được phụ họa Mộ Phong yêu cầu đội tàu. Mộ Phong đứng dậy, mang theo Tiểu Tang tiến về Bắc Bến Cảng. Lý Huynh, nơi này, Mộ Phong vừa đến Bắc Bến Cảng, đã nhìn thấy cách đó không xa Kim Diễm chính tại hướng hắn vẫy gọi. Mộ Phong phát hiện, Kim Diễm bên cạnh đứng thẳng một tên người mặc xanh đậm áo lụa nam tử trung niên. Cái này người đàn ông tuổi trung niên hai tóc mai hoa râm. Sắc mặt cứng nhắc, một bên nghe Kim Diễm nói gì đó, một bên đang quan sát đi tới Mộ Phong. Kim Huynh, vị này là, Mộ Phong đi lên phía trước, liếc mắt Kim Diễm bên người nam tử trung niên. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc, tên này ăn nói có ý tứ nam tử trung niên. Khí tức rất cường đại, so Kim Nham phải mạnh mẽ hơn nhiều, hẳn là ít nhất là cao giai võ tôn. Lý Phong ngươi tốt, chúng ta quen biết hả? Ta là Tật Phong đội tàu thuyền trưởng Đông Sa. Ta nghe Kim Diễm nói qua, ngươi là dự định gia nhập tiến về Xích Tinh Tôn Quốc đội tàu. Lại đội tàu đều là tôn thú thuyền đúng không? Đông Sa nhìn về phía Mộ Phong, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, ngữ khí và chậm chạp nói. Hắn liếc thấy ra Mộ Phong là một vị nhị giai võ tôn tu vi. Mà lại cái sau mới 27 tuổi khoảng chừng, còn rất trẻ, hiển nhiên thiên phú rất mạnh, tương lai thành tựu khẳng định tại hắn bên trên. Đối với dạng này thiên tài, Đông Sa tự nhiên sẽ không tự cao tự đại, ngược lại là hữu tâm sẽ kết giao một phen. Người tốt, Đông Sa thuyền trưởng, Mộ Phong mỉm cười, Kim Diễm thì là thấp giọng nói. Lý Huynh, Tật Phong đội tàu tại Bắc Bến Cảng đông đảo đội tàu bên trong, đều đủ để sắp xếp bên trên trước 20, thực lực cực kỳ hùng hậu. Lần này bọn hắn chuẩn bị hộ tống một tên nhân vật trọng yếu tiến về Xích Tinh Châu. Vừa vặn ngươi không phải cũng là đi Xích Tinh Châu sao? Vừa vặn tiện đường, Kim Huynh, lần này đa tạ ngươi. Mộ Phong khách sáo vài câu, Kim Diễm thì là khoát khoát tay. Lý Phong, nếu là ngươi nguyện ý, có thể gia nhập ta Tật Phong đội tàu. Chúng ta đội tàu tốc độ tại đông đảo tôn thú đội tàu bên trong, đều coi là số 1 số 2. Đương nhiên, thù lao ta cũng là dựa theo nhị giai võ tôn giá trị bản thân đến cho. Đại khái là 8 vạn cao giai linh thạch, nếu là ngươi đồng ý, có thể trực tiếp theo ta đi. Đông Sa có chút mong đợi nhìn xem Mộ Phong. Ngay từ đầu liền đem thù lao cho nói ra, cũng không có như vậy nhiều sặc sỡ. 8 vạn linh thạch đối với Mộ Phong đến nói, còn thật không tính là gì. Không nói Xu Phong phái bên trong như vậy nhiều chân bảo. Liền vẻn vẹn hắn trên người cao giai linh thạch đều khoảng chừng 5-6 triệu nhiều, Mộ Phong đối với thù lao còn thật không có hứng thú. Chỉ cần đội tàu có thể trực tiếp dẫn hắn tiến vào Xích Tinh Tôn Quốc cái kia là đủ rồi. Tốt, ta đồng ý, Mộ Phong gật đầu nói. Đông Sa khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đi theo ta. Nói Đông Sa mang theo Mộ Phong đi hướng Tật Phong đội tàu. Tại trước khi đi, Mộ Phong đem tiền giới thiệu dùng giao cho Kim Diễm. Kim Diễm cũng đúng là không có làm thịt hắn. Chỉ cần 5.000 linh thạch. Liền cùng Mộ Phong tạm biệt, đồng thời chúc phúc Mộ Phong lên đường bình an. Tật Phong đội tàu quy mô khá lớn, chừng hơn 20 chiếc thuyền, mà lại mỗi một chiếc thuyền chỉ đều là tôn thú thuyền. Mà đội tàu hạch tâm thành viên toàn bộ đều là võ tôn cường giả. Đại bộ phận phổ thông thành viên thì là võ vương tu vi. Những này phổ thông thành viên như có cơ duyên thuận lợi tấn cấp võ tôn, lập tức liền sẽ bị đội tàu chiêu mộ làm hạch tâm thành viên. Đồng thời đãi ngộ cũng sẽ trở nên cực cao, bởi vì lần này chỉ là hộ tống một vị nhân vật trọng yếu, mà không phải đại lượng hàng hóa, cho nên Tật Phong đội tàu chỉ là điều động một chiếc chủ thuyền. Đồng thời hộ tống nhân viên toàn bộ đều là nhân vật trọng yếu. Mà lần này Tật Phong đội tàu chiêu mộ ngoại viện, cũng yêu cầu ít nhất là võ tôn cấp bậc. Võ tôn trở xuống, hết thảy không cần, Mộ Phong liền minh bạch, lần này Tật Phong đội tàu hộ tống nhân vật, chỉ sợ thân phận không bình thường, không phải không có khả năng chiêu mộ yêu cầu thấp nhất đều là võ tôn. Đông Sa mang theo Mộ Phong đạp chủ thuyền bong tàu, cùng đội tàu nhân vật trọng yếu nhất giới thiệu một phen. Chính là lại vội vàng rời đi chiêu mộ cái khác ngoại viện. Tật Phong đội tàu hạch tâm nhân viên tổng cộng có 13 tên. Lần này toàn bộ đều đến đông đủ, trong đó mạnh nhất tự nhiên là Đông Sa, là một vị thất giai võ tôn. Còn thừa 12 người bên trong, có 4 người là trung giai võ tôn, còn lại 8 người đều là sơ giai võ tôn. Mộ Phong chỉ là nhị giai võ tôn. Ở đây nhóm nhân vật trọng yếu bên trong, lộ ra rất không đáng chú ý. Tật Phong đội tàu 12 tên nhân vật trọng yếu. Thái độ đối với hắn không tính chênh lệch, cũng không được tốt lắm, đều đối với hắn bảo trì nhất định khoảng cách. Mộ Phong cũng là mừng rỡ thanh tĩnh, yên lặng ngồi tại bong tàu nơi hẻo lánh. Xích Tinh võ hoàng đã chú ý ngươi, chỉ sợ khoảng thời gian này Xích Tinh tôn quốc sẽ tra tương đối nghiêm. Hiện tại ngươi lẫn vào cái này Tật Phong đội tàu bên trong đi. Tiến vào Xích Tinh châu hẳn là sẽ thuận tiện rất nhiều. Nhưng ngươi muốn dùng Lâu Mạn Mạn cho danh ngạch tham gia Xích Tinh đại hội. Vẫn là không an toàn. Trong đầu, vang lên Cửu Yên thanh âm, khiến Mộ Phong sắc mặt trầm xuống. Hắn ngược lại là không để ý đến vấn đề này. Đã Xích Tinh võ hoàng chú ý tới hắn, như vậy tất nhiên sẽ đối với hắn có chỗ điều tra. Mà hắn tại Cổn Châu chuyện xảy ra, cũng khẳng định là sẽ bị tra được. Mà Lâu Mạn Mạn vì hắn lấy công đạo, trực tiếp lên tiêu phủ sự tình, cũng khẳng định là không gạt được. Như Xích Tinh võ hoàng tự mình hỏi thăm Lâu Mạn Mạn, cái sau khó đảm bảo sẽ không đem việc này nói ra. Nếu thật là dạng này, vậy hắn cầm Lâu Mạn Mạn tín vật đi Ngự Long cảnh hối đoái danh ngạch. Đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Nghĩ tới đây, Mộ Phong toàn thân kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Còn tốt Cửu Yên nhắc nhở hắn một cái. Không phải hắn còn thật nguy hiểm. Đi một bước nhìn một bước đi. Tới trước Xích Tinh Châu rồi nói sau. Mộ Phong thu liễm cảm xúc. Nếu không có cái khác thu hoạch danh ngạch biện pháp, vậy hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể từ bỏ lần này Xích Tinh đại hội. Chỉ chốc lát sau, Đông Sa mang theo 6 thân ảnh về tới bong tàu, mang trên mặt một tia mừng rỡ. Lần này vận khí của hắn không sai. Không bao lâu liền chiêu đến 6 tên võ tôn cấp bậc ngoại viện. Mà lại khiến hắn vui mừng chính là, trong đó 2 tên vẫn là trung giai võ tôn. Đông Sa dẫn 6 người này, từng cái hướng hắn đồng đội cùng Mộ Phong giới thiệu một phen. Mọi người hơi quen thuộc về sau, Đông Sa mới nghiêm túc nói. Chư vị, lần này hộ tống nhân vật địa vị rất cao, đường xá bên trên quyết không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Bằng không mà nói, chúng ta đều muốn xong đời. 12 tên hạch tâm nhân viên nổi lòng tôn kính, trịnh trọng gật đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng đã trước giờ biết hộ tống người là ai. Ngược lại là Mộ Phong cùng mặt khác 6 tên ngoại viện, đều là mang theo vẻ nghi hoặc, nhưng thấy Đông Sa trịnh trọng như vậy, bọn hắn cũng biến thành nghiêm túc cẩn trọng. Về phần Mộ Phong đám người, lại không người mở lời hỏi vị kia nhân vật là ai. Bình thường hộ tống người hoặc vật đều là bảo mật, bọn hắn chỉ là ngoại viện, là không có tư cách biết nội tình tin tức, bằng không, đó chính là phá hư quy củ. Nhưng Mộ Phong lại là đang suy đoán, chỉ sợ lần này hộ tống nhân vật, khẳng định là Xích Tinh Châu cái nào đó đại nhân vật hậu duệ. Chân chính đại nhân vật đều là thực lực rất mạnh, tự nhiên không cần hộ tống, nhưng hậu duệ của bọn hắn thực lực chưa hẳn cường đại. Bình thường liền cần những này cường đại đội tàu đến hộ tống mới được. Để phòng ngoài ý muốn phát sinh, cách chương.